Còng lưng bóng mẹ nhọc nhằn, người như núi cao chở che đời ta vượt không cùng. Dỗ ba lời ru gợi nhớ hoài tình quê hương. Trong lòng lời ai hẹn ước với người mình thương. Ta như chim trời bay lượn trên đồng quê ta, nước non hữu tình trang hòa làng điệu dân ca. Sông chiều chờ cá tôm về mừng vui biển bạc rừng vàng, thuyền về Đà Răng vang chài hò khoang hô khoang, biển khơi vời vời âm vang bờ xa. Em qua xuân đài anh ngược lên dòng sông hình, nước non hữu tình quê mình đồng ruộng thanh thang. Tiếng xe bò chờ lúa vô làng càng thêm thắm đượm tình đời. Bạc ngàn rừng già rộn ràng đàn chim liêu lo, rẫy nương hò hẹn bao la tình quê. Chân trời bên bờ lao sao bóng núi cao còn in dấu cuộc hành trình. Kìa trong áng mây quần quanh về bên cụm núi sầm, ngẩn ngơ tìm soi mặt nước đầm chiều ô loan. Về đây non nước Phú Yên thêm đẹp mối tình, bao ngày qua gắn bó êm ả sông cầu, lời ai thành thoát mơ với người tình chung. À, chim trời bay lượn trên đồng quê ta, nước non hữu tình chan hòa làng điệu dân ca. Bến sông chiều chờ cá tôm về, mừng vui biển bạc rừng vàng, thuyền về đà răng vàng chài hò khoang hô khoang, biển khơi vời vời âm vang bờ xa. Qua xuân đài anh ngược lên dòng sông Hình, nước non hữu tình quê mình đồng ruộng thân thang. Tiếng xe bò chở lúa vô làng càng thêm thấm đượm tình đời. Bạc ngàn rừng già rộn ràng đang chim liêu lo, rẫy nương hò hẹn bao la tình quê. Một chiều mây nước phú yên, hò khoan